Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Rốt cục muốn rực rỡ hào quang. Buổi trưa chuẩn bị đi lúc ăn cơm, Trương Dương nhận được Đỗ Học Thương điện thoại. Đối phương ấp a ấp úng, thật giống rất dáng vẻ khổ sở. Trương Dương nghe xong đại nửa phút không nghe ra cái nguyên cớ đến. Đơn giản chính mình làm rõ. Đỗ Tổng Giám, là các ngươi giữa đài không có cách nào tiếp thu điều kiện của ta sao? Không liên quan, ngươi không cần cảm thấy xin lỗi. Ta có thể hiểu được. Không không không, không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương ở trong điện thoại thở dài. Nói rằng, hiện tại vừa vặn là cơm điểm. Chúng ta gặp mặt nói đi. Ngươi có rảnh không? Đồng thời ăn một bữa cơm. Lẽ nào sự tình còn có mặt khác khả năng chuyển biến tốt? Trương Dương cảm thấy buồn bực. Suy nghĩ một chút cũng là đồng ý. Cùng Từ Tiểu Nhã bọn họ lên tiếng chào hỏi không với bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Xuống lầu đánh chiếc xe hướng về ước định địa chỉ. Hơn nửa canh giờ, hắn ở một quán cơm cửa nhìn thấy mặt ủ mày trao Đỗ Học Thương. Trương Đạo, nhìn thấy Trương Dương xuống xe. Đỗ Học Thương bận bịu tới đón. Đỗ Tổng Giám, đến cùng là tình huống thế nào? Đem ngươi sầu thành bộ này dáng vẻ. Trương Dương rất tò mò. Vừa nãy ở trên đường hắn cũng sửa lại một chút. Nhưng không có đầu mối gì. Đỗ Học Thương muốn với hắn gặp mặt. Hẳn là không có bị cự tuyệt. Nhưng nhìn hắn hiện tại vẻ mặt này. Lại không giống như là đáp ứng rồi. Lại không từ chối, lại không đáp ứng. Chẳng lẽ là còn muốn một lần nữa bàn điều kiện? Cũng không phải a. Buổi sáng hắn trước khi đi đã cho thấy thái độ a. Ai, đi vào nói sau đi. Đỗ Học Thương mang theo Trương Dương tiến vào bên trong một gian bao xương. Ra hiệu người phục vụ mang món ăn. Sau đó giúp hắn ngã ly bia. Trương Dương có chút buồn cười nhìn hắn. Cũng không nói lời nào. Chờ hắn mở miệng. Có thể đem một kênh tổng giám bước đến phần này trên. Hắn cũng thật là rất tò mò phía trước cái kia hơn một giờ đến cùng sinh cái gì. Đỗ Học Thương nâng chén ra hiệu, uống một hớp quang, sau đó lại thở dài. Lúc này mới đem buổi sáng ở đài lãnh đạo bên kia sinh sự tình đơn giản hoàn nguyên một lần. Trương Dương nghe xong rũ cảm thấy buồn cười. Liền vì một tỷ lệ người xem, người sầu thành như vậy. 1.0% tỷ lệ người xem là ta tự chủ trương mạo hiểm đồng ý. Ta vốn định lấy năng lực của ngươi. Chúng ta nỗ lực nên có hy vọng đạt đến. Vạn nhất đến lúc không đạt đến. Ta đến phụ trách. Ai biết giữa đài so với ta còn tàn nhẫn. Trực tiếp tăng cao nửa cái phần trăm. Hơn nữa còn muốn cho ngươi đến phụ trách. Lần này ta là thật sự không biết nên ứng đối như thế nào. 1.5% bình quân tỷ lệ người xem. Coi như là đặt ở một bộ. Này cũng có thể xem như là một đương đại hòa tiết mục. Đỗ Học Thương không ngừng mà than thở. 1.5%. Trương Dương tự lẩm bẩm, âm thầm tính toán. Ta điều đến khoa giáo kênh tới nay. Bắt được qua thành tích tốt nhất là 1.1% bình quân tỷ lệ người xem. 1.5%. Này thật sự quá khó khăn. Đỗ Học Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn hỏi hắn. Trương Đạo. Ta biết vấn đề này hỏi lên có chút quá đáng. Nhưng ta thực sự là quá muốn hợp tác với ngươi này đương tiết mục. Ta quá muốn lấy ra một đương thành tích có thể không có trở ngại tiết mục. Dừng một chút, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngươi cảm thấy cái thành tích này có thể sao? Trương Dương không nói gì. Tự mình tự suy tư. Từ Đỗ Học Thương tặng lại về tin tức xem. CCTV thái độ thật giống không quá hữu hảo. Hắn có chút do dự có muốn hay không với bọn hắn hợp tác. Có cần thiết hay không đi xem sắc mặt của bọn họ. Thấy hắn trầm ngâm không nói. Đỗ Học Thương cũng không quấy rầy, kiên trì chờ. Đầy đủ qua 2 phút sau, Trương Dương mới mở miệng nói rằng, theo đề suy đoán của ta, 1.5% bình quân tỷ lệ người xem hẳn là không có vấn đề. Đỗ Học Thương con mắt tỏa hào quang rực rỡ. Không thể tin được nói. Trương Đạo, người xác định sao? Ta đây chính là khoa giáo kênh. Không phải tổng hợp kênh A, Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Nếu như ta bảo đảm bình quân thu coi đạt đến 1.5%, ta buổi sáng nói những kia điều kiện các ngươi giữa đài đều có thể đáp ứng. Có thể, nhất định có thể. Đỗ Học Thương trả lời đến cực kỳ nhanh. Hắn bây giờ giác đến trái tim của chính mình đều sắp nhảy ra. Hắn đến thời điểm nhưng là một tia hy vọng đều không ôm a. Nhưng Trương Dương bây giờ nói lại tựa hồ như phải cho hắn một vui mừng thật lớn a. Ta còn cần lại thêm một điều kiện. Người nói, mạng lưới truyền phát tin quyền không thể là các ngươi độc nhất, cần yếu xuất thụ cho Kỳ Tích Thị Tần. Kỳ Tích Thị Tần đem thu lại cho thuê hắn. Ông mất cân giò bà thò chai rượu. Hắn tự nhiên cũng phải thích hợp vì bọn họ tranh thủ một điểm lợi ích. Bất kể nói thế nào, Tả Thượng Hoa đều giúp hắn không ít việc. Hơn nữa, Kỳ Tích Thị Tần nếu như có thể lớn mạnh, cũng có thể đối kháng một hồi tiên phong truyền thông dưới cờ Duy Duy Thị Tần. Đỗ Học Thương suy nghĩ một chút, nói rằng, đây không có vấn đề gì. Trương Dương nói rằng, vậy thì không thành vấn đề. Người cùng giữa đài hồi phục đi. Ta đến nghĩ hợp đồng. Đỗ Học Thương mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Theo dõi hắn nhìn có tới 5-6 giây, mới lại mở miệng. Trương Đào, ta nhắc lại ngươi một lần. Chúng ta là khoa giáo kênh, không phải tổng hợp kênh A. Vạn nhất ngươi không có đạt đến cái thành tích này, ngươi là muốn bạch làm ra. Trương Dương gật đầu, ta biết, ta có chừng mực. Trời ơi, Đỗ Học Thương như chút được gánh nặng giống như đại thở ra một hơi. Dùng một loại tràn ngập chấn động mục chỉ nhìn hắn. Môi động mấy lần đều cũng không nói một lời nào. Cuối cùng hướng hắn dựng đứng cái ngón tay cái. Vừa hướng ra phía ngoài tàu biên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Trương Đào, ngươi chờ ta một chút. Trương Dương biết hắn là muốn cùng giữa đài báo cáo. Hơi cáp, hắn vừa nãy xoắn suýt một hồi. Cuối cùng vẫn là quyết định nhường này đương tiết mục ở CCTV nền tảng bá ra. Nguyên nhân vẫn là loại này chính thức nền tảng càng thích hợp này đương tiết mục chiều sâu. Cho tới CCTV không hữu hảo thái độ. Ngược lại hắn lại không với bọn hắn giao thiệp với. Thu lại biên tập đều là ở Kỳ Tích Thị Tần hoàn thành. Bá ra sự tình trực tiếp giao cho Đỗ Học Thương là được. Hắn cũng không cần đi xem sắc mặt của bọn họ. Lại nói, chờ tiết mục thành tích sau khi ra ngoài. Loại này không hữu hảo thái độ nhất định sẽ có biến hóa. Không có ai sẽ cùng chính mình công trạng không qua được. Sau 5 phút, Đỗ Học Thương trở lại phòng khách. Nói rằng, giữa đài đồng ý, liền theo ngươi buổi sáng đưa ra điều kiện ký hợp đồng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại một chút, có chút lúng túng nói. Thế nhưng giữa đài cần đem thành tích sự tình viết đến hợp đồng bên trong. Được, không thành vấn đề, Trương Dương cũng không để ý. Trương Đào, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi. Lần này ngươi thực sự là giúp ta một đại ân. Đỗ Học Thương kích động giơ lên chén rượu của chính. Mình, lập gì ta cũng sẽ không nói. Ngược lại sau đó có cái gì ta có thể giúp được việc khó khăn địa phương ngươi cứ mở miệng. Trương Dương điều kiện qua không quá đáng hắn biết rõ. Nói thật, không có chút nào quá đáng. Ngược lại, đúng là bọn họ giữa đài cách làm có chút quá đáng. Thậm chí có thể nói là phi thường quá đáng. Lấy Trương Dương vừa nãy đối với này đương tiết mục dự đoán thành tích. Hắn hoàn toàn có thể không để ý tới hắn trực tiếp mang theo tiết mục tìm cái khác vệ thị. 1.5% tỷ lệ người xem. Tuyệt đối là bị oanh cướp. Hắn thậm chí còn có thể được lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng rồi hắn. Phần này ân tình hắn làm sao cũng đến nhớ kỹ. Trương Dương cười bưng chén rượu lên với hắn đụng một cái. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó hiếu kỳ hỏi hắn tại sao cần phải muốn cùng hợp tác với mình. Lại sau đó liền biết rồi khoa giáo kênh hiện tại cảnh khốn khó. Sau đó chính là đàm luận chi tiết nhỏ. Nghĩ hợp đồng. Bởi vì biết CCTV không hữu hảo thái độ. Vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, Trương Dương quyết định không lại từ CCTV muốn tài chính. Đương nhiên, chính hắn cũng không nắm tiền đi ra. Tiết mục tài chính khởi động trực tiếp sử dụng tiền quảng cáo. Này đương tiết mục không cần quá nhiều tài chính. Tiền quảng cáo khẳng định là đầy đủ. Còn mặt sau giải thưởng lớn, cũng hoàn toàn có thể do nhà tài trợ cung cấp. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều thương gia cấp cung cấp. Như vậy tính ra, CCTV thật có thể nói là kiếm bộn rồi. Không có ra một phân tiền, chẳng những có thể kiếm được 1.5% trở lên tỷ lệ người xem, còn có thể phân đến 4% lợi nhuận. Chuyện này quả thật chính là trên trời đi địa bánh sự tình. Lại như thế tính toán, Trương Dương thật giống liền thiệt thòi quá hơn nhiều. Lại ra sáng tạo lại xuất lực, còn muốn bị CCTV chọn 3 kiếm 4, cuối cùng nhưng chỉ có thể bắt được 6% lợi nhuận. Kỳ thực Trương Dương cũng không tính thiệt thòi, dù sao hắn cũng leo lên CCTV nền tảng. Cái này chính thức nền tảng đối với hắn tiếng tăm có thể nói là có rất nhiều chỗ tốt. CCTV kiếm lời tỷ lệ người xem, hắn kiếm lời nhân khí. CCTV kiếm lời 4% lợi nhuận, hắn kiếm lời 6/10. Hắn cung cấp nội dung, CCTV cung cấp nền tảng. Hắn cảm thấy rất công bằng. Có điều, CCTV kiên trì đem thành tích viết tiến vào hợp đồng làm thẻ đánh bạc. Làm cho cái này Thiên Bình thoáng nghiêng một điểm. Hợp đồng rất nhanh ký tên. Trương Dương lại cùng Đỗ Học Thương thương lượng một chút quảng cáo A tuyên truyền A bá ra đương kỳ A loại hình sự tình. Sau đó liền trở về chuẩn bị. Cho tới nhân thủ, hắn liền tiền đều không cùng CCTV muốn. Tự nhiên cũng sẽ không sử dụng người của bọn họ. Đối với tất cả những thứ này, Đỗ Học Thương tuy rằng cảm thấy giật mình, nhưng tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Hắn tin tưởng giữa đài cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Như vậy hợp đồng, bất kỳ một đài truyền hình đều là hết sức hoan nghênh. Này hoàn toàn chính là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Cho tới những chi tiết này, thì lại hoàn toàn không cần quan tâm. Chỉ là này rõ ràng có chút điều kiện hà khắc làm cho hắn dũ cảm thấy xin lỗi Trương Dương. Vạn nhất thành tích không có đạt đến hợp đồng yêu cầu, Trương Dương liền thiệt thòi lớn rồi. Nhưng chuyện như vậy sẽ xảy ra sao? Xem trong tay hợp đồng, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng biến thành hừng hực lên. Hắn cảm thấy chuyện như vậy là sẽ không xảy ra. Cũng không biết là không phải Trương Dương tự tin cảm hóa hắn, làm cho trong lòng hắn hiện tại cũng có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Uể oải thời gian dài như vậy khoa giáo kênh, rốt cục muốn rực rỡ hào quang. Rốt cục cũng phải khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng không nhìn thấy tiết mục, thậm chí còn không có hiểu rõ tiết mục quy tắc cùng quy trình, nhưng hắn nhưng phi thường có lòng tin có thể làm cho giữa đài đồng sự giật này cả mình. Không bằng những khác, chỉ bằng hắn đối với Trương Dương hiểu rõ, bằng hắn dám lấy 1.5% tỷ lệ người xem làm tiền đặt cược. Về phòng làm việc trên đường, Trương Dương trực tiếp cho Khả Khẩu nước suối Triệu Kiến Điền gọi điện thoại, hỏi thăm bọn họ có hay không có ý định quan danh này đương tiết mục. Này đương tiết mục không trải qua CCTV trực tiếp do hắn phụ trách. Cái kia gì đó gọi thầu loại hình quy trình tự nhiên cũng có thể bớt đi. Nghe được hắn lại có tiết mục mới, Triệu Kiến Điền phi thường hưng phấn. Bọn họ hiện tại vừa lúc ở mở khoách toàn quốc thị trường. Quảng cáo tập trung vào lớn vô cùng. Hắn cú điện thoại này có thể nói là làm đến phi thường đúng lúc. Ở Triệu Kiến Điền trong mắt, nhà khác 5 quảng cáo hiệu quả cũng không nhất định có hắn một quảng cáo hiệu quả tốt như vậy. Thế nhưng, ở biết hắn chế tác chính là một đương văn hóa loại tiết mục thì Triệu Kiến Điền có chút mộng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.